Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 79, đại hoạch toàn thắng, góc truyện audio.com, thiên a, các ngươi có thấy không, thứ vừa rồi là cái gì vậy? Lực công kích cũng quá dọa người rồi a, có người xem đã nhịn không được liền hô ra tiếng. Người đang xem trận đối chiến của chiến đội Ngân Dực đã lên tới 4.000 vạn người, có thể nói là 70. Người ở hiện trường đều chú ý đến trận đối chiến của bọn họ. Hình như là một cây giáo năng lượng màu vàng, thời điểm đánh trúng người kia còn nổ mạnh. Lại là một khối hoa văn đặc thù sao? Rốt cuộc Lancelot là đồ đệ của vị đại sư nào vậy? Sao lại có thể chế tác được nhiều loại hoa văn đặc thù như vậy? Ta cũng muốn biết a, hơn nữa tốc độ chế tác hoa văn của Lancelot cũng quá là nhanh đi. Còn bằng với thời gian văn chương sư của chiến đội kỵ sĩ chế tác hoa văn cường hóa bình thường. Những người ngồi xem đều đang cảm thấy khiếp sợ về điều này. Bên trong chiến trường, mọi người trong chiến đội kỵ sĩ đang vội vàng yểm trợ đội viên có cơ giáp đang bị hao tổn nghiêm trọng kia lùi lại phía sau, văn chương sư của đội ngũ bọn họ đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ chế tác hoa văn cường hóa phòng ngự. Hiện giờ Auckland đang dùng tốc độ không nhanh không chậm để tiến hành chế tác hoa văn kim thuẫn, nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn một bậc so với đối phương, thời điểm người bên đối phương đang lui về phía sau thì Ignatius cũng vậy, cũng lặng yên quay về đại bản doanh, khi Auckland thông qua máy truyền tin kêu bọn họ về lấy hoa văn, Ignatius đã chờ sẵn ở cửa. Ignatius lấy được hoa văn kim thuẫn, liền dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới chiến khu phía trước, sau khi kích hoạt hoa văn kim thuẫn, có sự bảo hộ của khiên năng lượng màu vàng, Ignatius căn bản không còn sợ hãi những mũi tên năng lượng đó nữa, quả thực là giống như chỗ không người mà tiến quân thần tốc. Mọi người trong chiến đội kỵ sĩ tuy rằng đã biết văn chương sư của đối phương lợi hại, lại không nghĩ rằng lại lợi hại đến trình độ này, đã chế tác liên tục hai khối hoa văn đặc thù rồi, hơn nữa thời gian còn ngắn hơn so với văn chương sư của bọn hắn, đây là loại năng lực gì vậy? Nghe nói Lancelot kia chỉ mới có 16 tuổi, loại thiên phú này quả thật là quá đáng sợ rồi đó. Đội viên trong chiến đội kỵ sĩ đã được cường hóa năng lượng kia đang liều mạng bắn ra các mũi tên năng lượng về phía Ignatius, uy lực mũi tên năng lượng của hắn đã được tăng cường không ít nhưng đối với hoa văn kim thuẫn của Ignatius mà nói thì không có gì là đáng sợ. Dưới sự tấn công dày đặc chiến đội kỵ sĩ đã đánh nát được khiên năng lượng của hắn, nhưng trong nháy mắt Ignatius lại kích hoạt một tấm khiên năng lượng mới, một lần nữa chứng minh rằng hoa văn do Lancelot chế tác ra có phẩm chất vô cùng cao. Trời à, nó được kích hoạt lại ngay lập tức a, chất lượng hoa văn của Lancelot nhất định là cấp A. Hoa văn đều phải thông qua tinh thần lực của chiến đấu sư để kích phát và sử dụng, cần phải đưa tinh thần lực vào để đồng bộ nó, thông thường phải mất ít nhất 2-3 phút, nhưng hoa văn có chất lượng càng cao thì độ cảm ứng tinh thần lực sẽ nhạy bén hơn, độ đồng bộ sẽ tăng lên nhiều hơn. Sở dĩ hoa văn kim thuẫn của Ignatius có thể kích hoạt ra khiên năng lượng mới trong nháy mắt ngay khi bị đánh nát tất nhiên là vì hoa văn kim thuẫn có chất lượng cực cao. Khán giả đều sôi sục cả lên, trong hoàn cảnh thi đấu với sự khẩn trương và áp lực cao như vậy, Lancelot vẫn có thể bảo đảm xác suất thành công là 100. Góc truyện audio.com, hoa văn chế tác xong đều có chất lượng vô cùng cao, năng lực như vậy kỳ thực chỉ có thể dùng 2 chữ. Khủng bố, để hình dung, Lancelot, ngươi quá tuyệt vời, Lancelot, ta muốn bái ngươi làm vi sư, Lancelot, ta muốn sinh con cho ngươi. May mắn là trong sân thi đấu Auckland không thể nghe thấy động tĩnh của người xem bên ngoài, nếu không chỉ sợ hắn sẽ bị những người xem nhiệt tình này dọa đến mức tay run, sẽ xuất hiện tình huống thất bại đầu tiên khi chế tác hoa văn. Auckland vẫn đang chế tác khối hoa văn đặc thù thứ 3, vẫn là hoa văn kim thuẫn, bởi vì hắn cảm thấy, lấy thực lực của Hô cùng Ignatius, khi không có hoa văn kim thương, bọn họ cũng có thể dựa vào thực lực của bản thân mà xử lý đối phương. Đúng vào lúc này, văn chương sư của chiến đội kỵ sĩ cũng chế tạo xong khối hoa văn cường hóa phòng ngự thứ 2, liền giao cho người có cơ giáp bị thương nặng nhất kia ít nhất có thể giúp hắn chống đỡ qua một đoạn thời gian, có lẽ có thể tìm cơ hội để cùng đối phương đồng vô quy tận. Nhưng mà có Ignatius làm mục tiêu di động hữu ích, hơn nữa hai thành viên còn lại của chiến đội kỵ sĩ đều đem lực chú ý đặt trên người Chris để phòng bị Chris lại sử dụng hoa văn kim thương một lần nữa, thì Hô liền yên lặng đi trong trời đầy cát vàng, tiến vào trận địa của quân địch. Không đợi đội trưởng chiến đội kỵ sĩ kịp phản ứng, liền có một quyền thật mạnh hung hăng nện lên cơ giáp của hắn, để lại một cái hố lõm xuống rõ ràng, tiếp theo là cực quang kiếm ôn chuẩn tàn nhẫn đâm thẳng vào tơ bin phản lực của hắn, khi hắn nghe thấy tiếng nứt giòn phát ra từ tơ bin phản lực nó liền đình chỉ vận hành. Cơ giáp không có tơ bin phản lực cũng giống như hổ bị gãy răng, liền mất đi ưu thế chiến đấu trên không, muốn né tránh cũng phải rất cố gắng, căn bản là đang bị Hô đè đánh. Sự tình phát sinh quá nhanh khi những người khác trong chiến đội kỵ sĩ muốn tiến lên viện trợ, liền bị Diana cùng Ignatius chắn lại, hơn nữa còn có Chris mang theo đại sát khí đang ở một bên như hổ rình mồi, bọn họ khó tránh khỏi có điều cố kỵ. Người dự thi số 0566, đào thải. Khi âm thanh điện tử vang lên, thì đội trưởng chiến đội kỵ sĩ đã bị loại trừ. Kế tiếp, tình huống của trận đấu đang có xu hướng nghiêng về một phía. Chris nắm chuẩn cơ hội, một lần nữa sử dụng hoa văn kim thương, làm cho một đội viên của đối phương bị trọng thương, sau đó người đó liền bị Diana loại trừ. Ignatius vẫn dựa vào hoa văn kim thuẫn, một mình chiến đấu với một người khác cũng thành công đào thải người đó. Còn người mới nhận được hoa văn kia trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được là hắn chỉ mới đi có một chút, khi trở về liền trở thành người sống sót cuối cùng trong chiến đội kỵ sĩ. Bất quá hắn cũng không thể tồn tại được lâu, bản thân cơ giáp của hắn đã bị thương nặng, dưới tình huống 1-4, căn bản không có khả năng chiến thắng, cho dù hắn đã chuẩn bị để đồng vô quy tận, nhưng cũng phải nhìn xem đối phương có cho hắn cơ hội đó hay không. Nói tóm lại, chiến đội ngân dực đại hoạch toàn thắng. Đạt được 100 tích phân, văn chương sư Lancelot chế tạo được 3 khối hoa văn. Đạt được 60 tích phân, tổng cộng là 160 điểm. Đứng đầu bảng, còn chiến đội Dylan cũng giành được thắng lợi. Tốc độ chế tác của Ivan, Patsy cùng Randy, Barker quả thực là không thể phân cao thấp, nhưng chiến đội Dylan có một sự phối hợp rất ăn ý, còn có rách. Góc chuyện audio.com, Richie giành bất hư truyền với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dưới tình huống không có sự trợ giúp của Hoa Văn, vẫn có thể đào thải đối thủ dễ dàng. Tuy rằng chiến đội Tật Phong đã dựa vào vây công để đào thải Andy, nhưng vẫn thua. Chiến đội Dylan đạt được 80 tích phân, Ivan chế tạo ra 2 khối hoa văn cường hóa. Đạt được 40 tích phân, tổng cộng là 120 điểm, đứng hạng thứ 12. Ivan, người hãy làm cho ta một khối hoa văn lưu hỏa khác nha, khối này ta cho Jack dùng trước, để giúp hắn trong trận đấu cá nhân. Dylan nói với Ivan, vâng, Ivan đáp ứng rất tự nhiên. Cảm ơn đội trưởng, Jack nhận lấy khối hoa văn nguyên tố thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ kia, mặt liền lộ vẻ kinh hỉ. Tuy rằng hắn đứng đầu trong hệ chiến đấu năm thứ 5, nhưng gia cảnh lại bình thường, không thể mua được loại hoa văn nguyên tố xa xỉ này, hắn đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hắn chỉ dựa vào hoa văn cường hóa bình thường để trổ hết tài năng trong trận đấu cá nhân, đó mới là nguyên nhân mà Dylan mời hắn gia nhập chiến đội. Bối cảnh thân phận của Dylan như vậy, trong chiến đội lại có một văn chương sư có thể chế tác ra hoa văn nguyên tố cấp B, Z cầu còn không được, hai người coi như là ăn nhịp với nhau. Trận thi đấu này đã chứng minh rằng ánh mắt của Dylan không sai, điều này cũng khiến cho tâm tình có chút không vừa lòng về điểm số của hắn cũng tốt lên một chút. Dylan đem hoa văn lưu hỏa đưa cho Jack vì muốn Jack thay thế mình làm giảm nhuệ khí của Ho. William trong trận đấu cá nhân, để hắn không thể tiếp tục dựa vào hoa văn nguyên tố do Lancelot làm mà nổi bật thêm nữa. Trận đấu cá nhân ngày mai phải cố lên. Dylan nói với Jack, vâng, đội trưởng, Jack đối với khối hoa văn nguyên tố mới này yêu thích đến không buông tay, hận không thể lập tức trang bị nó để đi đến đấu trường hào hào chiến đấu một phen. 10 phút sau, vòng thi đấu đã được tuyên bố kết thúc, có 25 chiến đội đạt được tư cách thăng cấp, vòng đào thải tiếp theo sẽ được cử hành vào tuần sau, đến lúc đó sẽ chọn ra được 8 đội cuối cùng. Chỉ cần thắng trong vòng tiếp theo nữa là có thể tiến vào trận chung kết, đó là lúc cơ giáp trí năng của gia tộc Lowell sẽ được tỏa sáng. Lúc này bọn họ còn chưa biết trong tay Ho, William cũng có một khối hoa văn lưu hỏa. Hết chương 77, giải thích một chút về chủng loại hoa văn và thời gian chế tác. Để cho mọi người khỏi rối não, thế giới tinh tế ban đầu chỉ có 2 loại hình hoa văn là hoa văn cường hóa bình thường và hoa văn nguyên tố. Nhưng sau khi Liễu Lâm Xuyên xuất hiện đã cải tiến hoa văn cường hóa nguyên bản cho nên mới xuất hiện loại thứ 3. Hoa văn cường hóa đặc thù, tên gọi tắt là hoa văn đặc thù. Hoa văn cường hóa bình thường, chính là hoa văn cường hóa phòng ngự, cường hóa tốc độ, cường hóa lực lượng. Tương đối dễ chế tác, thời điểm Oakland ở kỳ luyện khí sơ kỳ cũng đã có thể chế tác hoa văn trong thời gian ngắn, khi tu vi của hắn càng ngày càng cao thì thời gian chế tác hoa văn cũng ngắn lại, có một lần trong trận đấu đoàn đội, thời gian người khác làm một khối hoa văn, thì Oakland đã làm được 2 khối. Chương mới nhất tải, chùm chù yện NET, hoa văn cường hóa đặc thù. Chính là hoa văn cường hóa bình thường được cải tạo lại, tức là hoa văn cường hóa được làm từ công pháp đặc thù như hoa văn kim thuẫn, kim thương, phong ảnh. Góc chuyện audio.com, tỉ như hoa văn kim thuẫn kỳ thật chỉ là hoa văn phòng ngự phiên bản nâng cao, khi cường hóa hoa văn phòng ngự, sẽ hình thành một chiếc khiên năng lượng để bảo hộ bản thân. Chế tác đối với Oakland mà nói cũng không tính là quá phức tạp, trước mắt chỉ cần tăng tốc là có thể hoàn thành trong vòng 10 phút. Hoa văn nguyên tố, tên như nghĩa chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, quang, băng, từ các loại nguyên tố tự nhiên để chế tác thành hoa văn, lực công kích của loại hoa văn này vô cùng cao, nhưng chế tác tương đối phức tạp, thường yêu cầu vài tiếng đồng hồ để hoàn thành. Hơn nữa, hai loại hoa văn ở trên trước mắt chỉ xuất hiện trên mạng, khi chế tác hoa văn giả tưởng trên tinh võng chỉ cần vận dụng tinh thần lực, tất cả đều dựa vào việc bắt chước số liệu mà thành, so với chế tác khi hạ tuyến thì dễ dàng hơn. Trước mắt Auckland cũng chưa thể chế tác hoa văn đặc thù cùng hoa văn nguyên tố trong hiện thực, phải chờ hắn lên trúc cơ mới được. Cách chương.